Tam công chúa trong lời đồn, chương 13:13, thành chủ ban mũ xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Thiên thấy mưu kế đã thành mới buông lỏng tinh thần mà nhổ ô mai ra khỏi miệng thành chủ, tiếc hận răn dạy nàng. Chồng coi kỹ cái miệng của con, chưa tới tháng thì không được phép lộ ra chuyện này. Trần Tiểu Thiên mang vẻ mặt giảo hoạt khi đã đạt được mục đích, nghe lời thành chủ nói thì chỉ lè lưỡi trêu bà mà không đáp. Một lát sau, trong đại sảnh của phủ Nguyệt Ly, Tang Kỳ phụng mệnh thành chủ đến ban thưởng cho Hàn Thước, ông đứng ở vị trí cao nhất thông báo chỉ dụ của thành chủ. Theo từ dụ của thành chủ, từ ngày thành hôn đến nay thiếu quân Hàn Thước thành Huyền Hổ chăm chỉ hiền thục, tính tình ôn hòa thiện lương, có công nối dõi, đặc biệt ban thưởng một chuôi ngọc như ý, một chiếc quạt lông khổng tước, ba thất tơ lụa uyên ương vân sóng xanh biếc, một đôi bình lưu ly thanh hoa, một bộ áo thúy yên, hai cân trà xanh. Lời vừa nói ra thì đám người hầu cùng lúc bưng vật phẩm đến trước mặt Hàn Thước. Bạch Cập đứng bên cạnh Hàn Thước tủi thân nhắc nhở, thiếu quân, đều là màu xanh lá đấy ạ, không cần Bạch Cập nói thì Hàn Thước cũng thấy được. Lúc này vẻ mặt hắn u ám đến cực điểm, tựa như trong nháy mắt có thể kết thành tầng băng dày. Trần Tiểu Thiên thấy thế không nhịn được lén liếc nhìn Hàn Thước, khóe miệng khó giấu được nụ cười. Hàn Thước nghẹn họng không nói thành lời. Lúc này Bạch Cập nhìn thấy tựa như Hàn Thước sắp phát hỏa, mặt đã trách bệch liền vội vàng nhỏ giọng nhắc. Thiếu quân, Hàn Thước hít một hơi thật sâu mới gắng gượng áp chế lửa giận trong lòng xuống. Tang Kỳ tiếp tục truyền lệnh, mũ phỉ thúy kim quan. Tùy Tùng bưng một chiếc mũ đến trước mặt Hàn Thước, chất liệu phỉ thúy cao cấp khiến chiếc mũ ánh lên màu xanh lá rực rỡ. Hàn Thước vỗ mạnh mặt bàn, tức đến nỗi không kiềm được ho liên tục. Bạch Cập liền bước đến lấy thuốc đút vào miệng Hàn Thước, sau đó vừa giúp hắn vuốt trước ngực vừa gọi. Thiếu quân bình tĩnh. Hàn Thước ôm ngực giận dữ nhìn Trần Tiểu Thiên, nàng hất cằm lên còn thuận tay sờ bụng mình. Tang Kỳ truyền lệnh xong liền bước đến trước mặt Hàn Thước nhỏ giọng giải thích. Thiếu quân có lẽ không biết, trong phong tục của Hoa Viên thì trưởng bối ban mũ xanh cho vãn bối biểu đạt ý nghĩa tán dương người tuân thủ phu đức nghiêm cẩn, hiền lương rộng lượng. Hàn Thước mang theo vẻ mặt ghét bỏ nhìn thoáng qua Trần Tiểu Thiên đang ngồi bên cạnh đáp. Ta cần phải cảm ơn Tam công chúa đã cho ta một chiếc nón xanh. Trần Tiểu Thiên cười xì một tiếng, cố ý trêu tức hắn. Thiếu quân cần nghĩ thoáng chút, con không phải của huynh nhưng vợ là của huynh đấy. Nàng vừa dứt lời thì Hàn Thước phẫn nộ trừng mắt nhìn Trần Tiểu Thiên một cái. Tang Kỳ nghe ra xung đột trong câu chuyện liền cũng cười theo, đồng thời từ tốn mở miệng nói. Ta nghe nói, ở Huyền Hồ có phong tục đàn ông có thể lấy tam thê tứ thiếp, thiếp thất sinh con sẽ được đưa đến chỗ chính thê nuôi dưỡng. Còn ở Hoa Viên thì vai trò nam tử đổi thành nữ tử, không biết thiếu quân cảm thấy có chỗ nào không thỏa đáng không ạ? Hàn Thước bị hỏi khó trong phút chốc chưa thể đáp lại. Trần Tiểu Thiên cắn hạt dưa, vừa bắt chéo chân, vừa chậm rãi đáp. Ông và hắn không thể hiểu nhau đâu. Nói rồi Trần Tiểu Thiên lại quay đầu sang nhìn Hàn Thước bắt chước, thở dài một hơi, nói. Nói huynh đấy, con sinh ra đâu phải mang họ của huynh mà huynh giận cái gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này vừa được thốt ra, không để Hàn Thước phản ứng thì Bạch Cập đã kinh ngạc khiếp sợ hỏi. Còn nối dõi ở Hoa Viên không mang họ cha à? Tùy Tùng theo hầu đến đây ban thưởng, nghe được đều che miệng cười. Trần Tiểu Thiên nhìn hai chủ tớ Hàn Thước Bạch Cập như nhìn hai kẻ đần, vừa giơ ngón tay lên bấm vừa nói. Điều mới mẻ đấy, ta tính toán cho ngươi xem. Lấy ví dụ ta và thiếu quân nhà ngươi, bây giờ nhà chúng ta ở là của ai? Bạch Cập nhíu mày khó hiểu đáp. Của công chúa ạ. Trần Tiểu Thiên tiếp tục hỏi. Chi tiêu hàng ngày của chúng ta là ai bỏ tiền? Bạch Cập đáp, của công chúa ạ. Trần Tiểu Thiên lại chỉ nô bộc tùy tùng trong phòng và hỏi. Những người hầu trong nhà là của ai đây? Bạch Cập khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đáp, của công chúa ạ. Nói đến đây, Trần Tiểu Thiên lại chỉ bụng mình một lần nữa, nhướng mày hỏi. Đứa bé ra đời từ bụng của ai? Bạch Cập chẳng cần nghĩ liền vô thức đáp luôn, của công chúa ạ. Trần Tiểu Thiên lại vỗ tay một cái đáp. Đúng rồi, thiếu quân nhà ngươi đến sinh con cũng không giúp được, đừng có cò kè mặc cả gì nữa. Hàn Thước ngồi một bên bất động thanh sắc bóp nát một chiếc ly rượu. Trần Tiểu Thiên thầm hét quá đã trong lòng. Đại ma vương Hàn Thước rốt cuộc cũng có ngày hôm nay. Ha ha ha ha, sau một màn này thì Tang Kỳ vẫy tay cho Tùy Tùng bưng một chiếc khay đến trước mặt Trần Tiểu Thiên. Tang Kỳ ôn nhu nói với nàng. Tam công chúa, đây là thành chủ cố ý dặn dò người mang đến cho ngài, bảo rằng ngài thích ăn ạ. Vẻ mặt của Trần Tiểu Thiên đầy mong chờ nhìn chiếc khay trước mặt, vội vàng ra lệnh. Mau mở ra đi, xem có món ngon gì nào. Tử Nhuệ nghe lời Trần Tiểu Thiên liền mở túi giấy ra xem, hóa ra là mứt ô mai mà Trần Tiểu Thiên khen ngon ăn lấy ăn để hồi sáng. Trần Tiểu Thiên thấy thì giật mình, sau đó theo phản xạ có điều kiện mà ọe một cái rồi che miệng chạy ra ngoài. Một đám người ngỡ ngàng chạy ra theo. Cả đại sảnh chỉ còn lại hai người chủ tớ Hàn Thước và Bạch Cập. Bạch Cập bước đến bên người Hàn Thước nhỏ giọng nói. Thiếu quân, chúng ta nên làm gì tiếp theo ạ? Trên gương mặt của Hàn Thước lóe lên tia sát ý, giọng nói lạnh lẽo đáp. Nếu nàng chắc chắn là ta hạ độc mà không theo ý của nàng ta thì chẳng phải là có tiếng mà không có miếng rồi. Phân phó người của chúng ta cứ theo kế hoạch cũ mà làm, bất kể là nghiệt trùng hay là mẹ nó thì ta đều không muốn giữ lại. Tử Nhuệ vẫn một mực đi theo Trần Tiểu Thiên cùng về tới phòng của nàng. Sau một hồi lâu thì vẻ mặt Trần Tiểu Thiên mới bình thường như cũ. Tử Nhuệ cẩn thận dâng tờ thực đơn lên, đồng thời giơ tay đếm số chữ có thể nói. Công chúa, nhà bếp hỏi hôm nay ăn gì ạ? Nghe vậy Trần Tiểu Thiên từ trên giường đứng dậy, lật qua thực đơn. Công chúa, xào cho ta một bàn đồ ăn. Trần Tiểu Thiên phất tay nói thẳng. Tử Nhuệ bỗng ngây ngần cả người, lâu sau mới thốt lên lời. Một bàn toàn món xào ý ạ, Trần Tiểu Thiên vỗ bàn đáp. Dụng cụ ăn uống cũng phải là đồ dùng cao cấp nhất. Nghe được yêu cầu của Trần Tiểu Thiên, Tử Nhuệ dừng một lúc liếc nhìn bụng nàng, rồi mới lên tiếng đáp lời. Vâng, đều sẽ đổi lại thành bát đãi lưu ly ạ. Ngày hôm sau, trong đình ngoài sân của Phủ Nguyệt Ly. Đến thời gian ăn trưa, một đám tùy tùng bưng khay đồ ăn xếp thành một hàng bước đến. Hàn Thước theo sau hai tùy tùng mà đến, cùng lúc này Bạch Cập từ hướng khác cũng đã xuất hiện vội vàng chạy đuổi kịp Hàn Thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Cập bước đến sát bên người Hàn Thước mà nhỏ giọng nói. Thiếu quân, đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ? Hàn Thước gật đầu, hỏi người hầu bên cạnh. Công chúa đến chưa? Bẩm thiếu quân, tam công chúa đang ở sảnh bên đợi ngài rồi ạ. Nói xong tùy tùng đó liền cúi đầu giải thích tiếp. Theo quy củ của thành hoa viên, khi công chúa dùng bữa, ngài sẽ ở bên cạnh thay ngài ấy gắp thức ăn ạ, cách chương.